Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2704, 10 hổ đoạt chính. Một cái bí mật trong sơn động, 9 đầu mãnh hổ tụ hội cùng một chỗ, từng cái hung thần ác sát bộ dáng. Lão Tam, ngươi đem chúng ta đều gọi đến, là có ý gì? Lão Thập Lục đâu? Nói chuyện chính là hổ bí đại vương thứ 5 con Sa Ba. Hổ bí đại vương dưới gối tổng cộng có 16 con. 6 con trai chết yểu. Hiện nay còn sống, còn có 10 cái. Lão Tam Hòa Phong lớn nhất. Lão Thập Lục Thạc Ngôn nhỏ nhất. Ngày bình thường, 9 người khác đối Thạc Ngôn đều có chút hòa khí. Nhưng 9 người ở giữa lại là đánh đến ngươi chết ta sống. Bởi vì bọn hắn bên trong, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống sót. Luật rừng cực kỳ tàn khốc, hổ bí đại vương 10 cái nhi tử, có thể không có nhân loại cương vực những cái kia nhị thế tổ đồng dạng tiêu dao. Từ bọn hắn thành niên một khắc kia trở đi, liền muốn kinh lịch không ngừng chém giết. Cái này 10 con bên trong, tương lai có người leo lên vương vị một khắc này, những người khác phải chết. Đương nhiên, ngay trong bọn họ rất nhiều người, căn bản sống không cho đến lúc đó. Khôn sống mống chết, thực lực không đủ người, chỉ có thể bị đào thải. Hòa Phong một mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, lần này đem các ngươi gọi tới, chính là vì Lão Thập Lục sự tình. Các ngươi đều tại lãnh địa của mình bên trên, chỉ sợ còn có chỗ không biết a. Lão Thập Lục hắn đã đột phá vô cực thiên vị. Lão Tam, ngươi nói đùa cái gì? Nửa năm trước ta còn gặp qua Lão Thập Lục, cái kia hổ chết tiệt mới bất quá thượng vị đại cực thiên. Ngắn ngủi nửa năm, hắn đã đột phá vô cực thiên vị. Sa Ba cười nhạo nói, này, ta nói Tam ca, ngươi vô cùng lo lắng mà đem chúng ta tìm đến. Nói là có thiên đại chuyện phát sinh, náo loạn nửa ngày, liền vì chuyện này là sao a? Coi như Lão Thập Lục thật đột phá vô cực thiên vị, cũng không có gì lớn a. Lão Bát một mặt khó chịu nói, Hòa Phong tại 10 huynh đệ bên trong, cũng không phải là thực lực mạnh nhất, thực lực mạnh nhất là Lão Ngũ Sa Ba. Bọn hắn 10 huynh đệ quanh năm ở bên ngoài chém giết, không ngừng mà đào móc tiềm lực, mà Sa Ba thì lạc phía sau vượt cái trước, thực lực ngược lại vượt qua Hòa Phong. Lão Bát thực lực so với Hòa Phong đến cũng không kém nhiều, cho nên đối với hắn cũng không có bao nhiêu kính sợ. Hòa Phong hừ lạnh nói, các ngươi biết cái đếch gì? Ta cũng là lần này nhận phụ vương triệu hoán, để cho ta đi tìm một gốc thiên dược, mới ngẫu nhiên gặp Lão Thập Lục. Các ngươi biết hắn là thế nào đột phá sao? Nhìn thấy Hòa Phong một mặt ngưng trọng bộ dáng, Sa Ba lông mày cũng gấp nhíu lại. Lão Tam thiên phú mặc dù kém chút, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải cái gì đồ đần. Có thể làm cho hắn trịnh trọng như vậy việc, chỉ sợ thật có việc đại sự gì cũng không nhất định. Đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, Sa Ba nói. Hòa Phong đem Thạc Ngôn nuốt chính phẩm thiên đan sự tình nói một lần. Nghe được ở đây 8 người đều là hít một hơi lãnh khí. Ta đã nghe ngóng, nhân tộc kia là cái vô cùng lợi hại thiên dược sư. Hắn đi vào Vạn Yêu Đại Sơn làm vật thế chấp, kỳ thật chính là vì cho phụ vương bọn hắn luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan. Để cho phụ vương bọn hắn 5 cái, đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Đương nhiên, phụ vương đột phá Thánh Hoàng Thiên là đại hảo sự, nhưng muốn mạng chính là nhân loại kia thiên dược sư cùng Lão Thập Lục quan hệ. Không phải bình thường, lấy hắn cái này thủ đoạn nghịch thiên, nếu như quyết tâm trợ giúp Lão Thập Lục, còn có chúng ta chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy đây là một chuyện nhỏ? Hòa Phong hừ lạnh nói, Lão Tam, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Theo ta được biết, nhân loại thiên dược sư cũng không có khả năng lợi hại như thế à? Sa Bạc cau mày nói. Hòa Phong cười lạnh nói, ta ngay từ đầu cũng không tin, cho nên cố ý đi tìm cậu. Kia nhân loại cho lão thập lục ăn thiên đan thời điểm, hắn ngay tại trận, năm vị đại vương nhìn tận mắt lão thập lục đột phá. Cái này còn có thể là giả. Mặt khác bảy người đều là hít một hơi khí lạnh, không còn trào phúng Hòa Phong. Trên mặt bọn họ biểu lộ không đồng nhất, nhưng rất hiển nhiên, đều đối Thạc Ngôn kiêng kỵ. Hoặc là nói, đối Thạc Ngôn sau lưng cái kia người thần bí loại thiên dược sư kiêng kỵ. Lão Tam, ngươi có ý nghĩ gì? Trầm mặc sau một hồi lâu, Sa Ba đột nhiên nói. Hòa Phong cười hắc hắc, nói, đem các ngươi gọi tới, chính là vì thương lượng đối sách. Lão Ngũ, ngày bình thường liền ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi cho chi cái chiêu đi. Sa Ba mặt tối sầm, lại là không có phản bác cái gì, thản nhiên nói, nếu lão thập lục đã trưởng thành, cái kia hàng năm đi săn, hắn cũng nhất định phải tham gia a. Hòa Phong lông mày dương lên, nói, ngươi nói là. Sa Ba thản nhiên nói, đi săn thời điểm gặp được một chút ngoài ý muốn cũng là có thể thông cảm được sự tình, dù sao tại Vạn Yêu Đại Sơn này bên trong tùy thời đều có người đột phá Ngọc Hoàng Thiên. Lão thập lục chết tại Ngọc Hoàng Thiên trên tay, chắc hẳn phụ vương cũng sẽ không nói cái gì. Hòa Phong lại là lắc đầu nói, một cái Ngọc Hoàng Thiên chưa đủ. Sa Ba cau mày nói, đi săn thời điểm không được mang Ngọc Hoàng Thiên cường giả ở bên người. Chẳng lẽ một cái Ngọc Hoàng Thiên còn không giải quyết được lão thập lục? Hòa Phong nói, ta lo lắng nhân loại kia thiên dược sư xuất thủ. Ngày đó ta cùng hắn giao thủ qua, trên tay hắn có một kiện Hồng Mông Chí Bảo, Mạc Tây cũng thua ở trên tay của hắn. Cái gì? Hồng Mông Chí Bảo, Mạc Tây, thế mà cũng bại. Tất cả mọi người cả kinh nói, một cái thiên dược sư, bọn hắn còn không để vào mắt, dù sao ngươi luyện đan lợi hại hơn nữa, biến thành người chết cũng không có uy hiếp. Nhưng, một cái có thể so sánh Ngọc Hoàng Thiên thiên dược sư, liền hoàn toàn khác biệt. Này bằng với nói, lão thập lục có một cái cực kỳ núi dựa cường đại. Hòa Phong gật đầu nói, tên nhân loại này sâu không lường được, chúng ta không động thủ liền thôi, nếu động thủ, quyết không thể cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Sa Ba rốt cuộc minh bạch, lão Tam vì cái gì đem bọn hắn đều tìm tới, một mình hắn, căn bản không giải quyết được. Việc đã đến nước này, mọi người cũng đừng che giấu, ta biết trên tay các ngươi đều có một ít át chủ bài. Lần này, toàn bộ lộ ra tới đi. Ta tại trong Thiên Duyệt Sơn, nuôi một chi đội mạnh, thủ lĩnh của bọn hắn là ta hơn 100 năm trước thu phục Bát Ban Báo. Đã là trung vị Ngọc Hoàng Thiên thực lực. Sa Ba nói, Hòa Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, cười nói, ta tại 200 năm trước thu phục một đầu Tử Quang Chiến Lang. Hắn hiện tại cũng là trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Bọn hắn 9 người đều là kinh doanh thời gian rất lâu, tự nhiên có một ít át chủ bài. Những át chủ bài này bọn hắn chưa hề đối với người nói qua, nhưng là lần này vì Diệp Viễn, bọn hắn toàn bộ lấy ra. Mặt khác 7 người bọn hắn đều riêng phần mình nuôi dưỡng một chi chân linh đại quân, thủ lĩnh yếu nhất cũng có hạ vị Ngọc Hoàng Thiên chi cảnh. Mặc dù bọn hắn chỉ có vô cực thiên vị, nhưng hổ bí đại vương uy danh tại trong Vạn Yêu Đại Sơn vẫn là vô cùng lớn. Một chút Ngọc Hoàng Thiên bí ẩn đầu nhập vào những này hổ tử, tự nhiên tính không được cái gì. Vạn nhất bọn hắn thành công, tương lai nhưng chính là Tòng Long chi công. 9 người nghị định, bọn hắn đồng thời phái ra cái này 9 chi đội mạnh. Nghị địch muốn đem Thạc Ngôn giết chết, nếu như Diệp Viễn không đi, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Diệp Viễn không giúp lão thập lục, cùng bọn hắn cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Nhưng Diệp Viễn một khi xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ giải quyết Diệp Viễn. Dù là vì thế, để Hổ Bí Đại Vương đã mất đi đột phá Thánh Hoàng Thiên cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.